Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 379, tử cục. Lăng Trần thương pháp không cần phải nói. Giống như sách giáo khoa như vậy tinh chuẩn. Khải Lâm Na Thân là thế giới bài danh thứ 3 sát thủ. Thương pháp không chút thua kém. Lại thêm một cái bách phát bách trúng thần tiễn. Ba người bật hết hỏa lực. Cơ hồ không có gặp đến bất kỳ trở ngại nào. Chính diện gặp phải hơn 30 tên địch nhân không những không thể cản lại bọn hắn. Ngược lại bị bọn hắn cho đánh lùi. Thừa dịp này thời cơ. Lăng Trần một đoàn người không ngang sau truy binh chạy đến. Vội vàng nhanh hơn độ phá vây liền xông ra ngoài. Đại ca, người trước mang mọi người đi. Chúng ta lưu lại bọc hậu. Lăng Trần lớn tiếng quát nói. Khâu Dũng không nói hai lời. Lập tức mang theo Nam Vinh Uyển Thanh bọn người hướng phía trước tiến lên. Lăng Trần cùng Khải Lâm Na dựa lưng vào thân cây. Trộm mắt nhìn phía sau. Ở xe jeep đèn xe chiếu xuống. Chỉ thấy hơn 200 danh sĩ binh bưng súng. Khí thế hung hăng hướng phía bên này đuổi theo. Móa nó, nổ chết các ngươi đám này khốn nạn. Hồ Phi nhổ nước miếng. Xoa xoa đôi bàn tay. Khó chịu mắng. Đưa tay kéo ra ba lô. Móc ra một thanh SM-25. Hướng phía bầu trời đúng vậy nhất thương. Oanh, lưu đạn từ giữa không trung xa sút nhập đám người bên trong. Trong nháy mắt bạo phát xuất một cỗ ánh lửa. Cường đại bạo tạc lực dưới. Chung quanh 4-5 danh sĩ binh toàn bộ bị khí lãng xông bay ra ngoài. Oanh, oanh, oanh, nhìn lấy ánh lửa ở đám người bên trong không ngừng nở rộ. Hồ Phi mặt mũi tràn đầy sảng khoái cười to bắt đầu. Nhưng lúc này, Lăng Trần ánh mắt khóa chặt ở cách đó không xa chiếc kia xe jeep bên trên. Sắc mặt lập tức đại biến, vội vàng uống nói, mập mạp, cẩn thận, tiếng nói lối ra. Hắn liên tục không ngừng mở ra hai chân, cấp tốc hướng Hồ Phi vị trí phóng đi, một tay lấy hắn bổ nhào vào trên mặt đất, cộc cộc cộc, cùng lúc đó, xe jeep bên trên nặng súng máy hỏa xà phun ra nuốt vào, liên tiếp viên đạn phun ra mà ra, đánh rơi ở Hồ Phi chung quanh, Lăng Trần đem đầu thật sâu chôn tại mặt đất, ở nặng hỏa lực áp chế xuống, hắn ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên một chút. Sợ biến thành tổ ong vò vẽ. Giờ phút này, ba chiếc xe jeep nặng súng máy tất cả đều nhắm ngay Lăng Trần cùng Hồ Phi vị trí. Viên đạn không cần tiền một loại điên cuồng chút xuống. Chung quanh cây cối toàn bộ chăn mền đạn chặn ngang cắt đứt. Đột nhiên, một khỏa chừng người trưởng thành phẩm chất cây cối ngang ngã xuống. Công bằng vừa vặn đập xuống ở Lăng Trần phần lưng. Mãnh liệt đau nhức đánh tới. Lập tức để Lăng Trần một trận nhe răng nhếch miệng. Móa, hắn thầm mắng một tiếng. Không đem những cái kia nặng súng máy giải quyết. Hắn cùng Hồ Phi căn bản không có cách nào chạy đi. Chỉ cần bọn hắn bốc lên đầu. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bị súng giết. Nương theo hai tiếng đột ngột súng vang lên. Trốn ở cách đó không xa Kelly Na ngay cả thả hai súng. Đem hai tên kỳ thương thủ giải quyết. Bất quá. Cứ như vậy, cũng bại lộ nàng vị trí của mình. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp hơn 10 danh sĩ binh cấp tốc hướng nàng bên kia vọt tới. Khải Lâm Na không nói hai lời. Lập tức thu súng lui về sau đi. Hai thật nặng súng máy nghỉ lửa. Lập tức để Lăng Trần áp lực giảm nhiều. Thừa dịp này thời cơ. Hắn vội vàng kéo trên đất mập mạp. Bước nhanh hướng phía sau lưng chạy đi. Đuổi theo. Nhìn thấy phi nước đại bên trong Lăng Trần, ngồi ở xe jeep bên trên Trúc Hoàng lập tức kêu bắt đầu. Graylop dù bận vận ung dung tựa ở xe chỗ ngồi, thư thư phục phục hút xì gà, cười nói, Trúc tiên sinh, thế nào, ta nói qua ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Trúc Hoàng quét Graylop một chút, hỏi, ngươi làm sao tìm được bọn hắn? Phiến khu vực này khắp nơi đều lắp đặt hành động cảm ứng trang bị. Chuyên môn dùng để giám sát huấn luyện nhân viên. Chỉ cần có người tiến vào mảnh này rừng, liền sẽ phát động trang bị. Nghe xong Raylop giải thích, Trúc Hoàng lạnh giọng nói, vậy ngươi mới vừa rồi còn mang theo chúng ta lãng phí thời gian. Raylop không nhanh không chậm nói ra, Trúc tiên sinh, ta là giảng thành tín người. Ta đáp ứng cho bọn hắn thời gian 3 tiếng đào thoát. Liền sẽ không nuốt lời. Lại nói, bọn hắn bây giờ không phải là không có trốn ra biển đảo à? Người gấp cái gì? Vân tiên sinh lập tức sẽ đến. Đến lúc đó ngươi nói với hắn đi thôi. Lúc này, Lăng Trần mang theo Hồ Phi ở rừng bên trong một đường gấp chạy. Tránh né lấy sau lưng truy binh. Chạy qua không bao xa. Đầy người thịt mỡ Hồ Phi liền không kiên trì nổi. Miệng lớn thở hổn hển. Trên trán mồ hôi chảy ròng ròng. Cho dù là chạy đường, hắn cũng không quên lưng cùng với chính mình cái kia đặc biệt lớn hào ba lô. Cộc cộc cộc cộc. Theo ở phía sau hai chiếc xe Jeep càng ngày càng gần. Nặng súng máy vô tình phun ra hỏa xà. Thế muốn đoạt lấy Lăng Trần cùng Hồ Phi tính mệnh. Không, không được. Chấm ngoặc kép. Hồ Phi thở hồng hộc nói. Ta chạy không nổi rồi. Lăng Trần trầm giọng nói. Kiên trì một chút nữa. Nói. Hắn lôi lôi kéo kéo. Kéo lấy Hồ Phi nhanh chóng chạy về phía trước. Nhưng lúc này, chỉ gặp Hồ Phi sắc mặt đột ngột biến đổi. Vội vàng tránh thoát Lăng Trần hai tay. Mặt tròn tái nhợt nói. Ngươi đi đi. Đừng, khác để ý đến. Ngươi điên rồi. Nói cái gì nói bậy đâu. Đi mau. Lăng Trần khẽ nhíu mày. Hồ Phi cười khổ mắt nhìn dưới chân của mình. Bất đắc dĩ nói. Ta đi không được. Chú ý tới ánh mắt của hắn. Lăng Trần trong lòng giật mình. Tựa hồ ý thức được cái gì. Vội vàng ngồi xổm người xuống. Đem Hồ Phi chân trái bên cạnh bùn đất đẩy ra. Lập tức, chỉ thấy Hồ Phi lòng bàn chân dẫm lên một cái địa lôi. Địa lôi đã bị phát động. Chỉ cần Hồ Phi nhấc chân, địa lôi sẽ bị lập tức dẫn bạo. Đi nhanh đi, khác để ý đến. Hồ Phi nhìn phía sau càng ngày càng gần truy binh. Gấp giọng thúc giục nói. Im miệng, Lăng Trần khẽ quát một tiếng. Ta là cái kia loại vứt xuống bằng hữu không để ý người sao. Muốn đi cùng đi, muốn chết cùng chết. Nói xong, hắn từ bên hông móc ra dao găm. Từ Hồ Phi đế giày nhẹ nhàng xuyên vào. Tiếp theo, hắn buông ra Hồ Phi dây giày. Ra hiệu hắn đem chân lấy ra. Đừng nóng vội, động tác chậm một chút. Lăng Trần căn dặn nói. Giờ phút này, truy binh tiếng bước chân từ xa tới gần. Đã không đến 30 mét. Lăng Trần nín thở ngưng thần. Phảng phất không thấy được những cái kia truy binh đến. Chuyên tâm phá giải trạm đất địa lôi. Chờ đến Hồ Phi chân từ giày bên trong tránh ra, Lăng Trần dùng dao găm gắt gao đè ép đế giày, để tránh địa lôi bị phát động. Không được nhúc nhích. Nâng lên đầu. Đối mặt hơn 10 chi súng chỉ cái đầu, Lăng Trần ánh mắt ngưng lại. Không nhúc nhích ngồi xổm ở nơi đó. Ha ha, Lăng Trần, không nghĩ tới sao. Trốn đến bỏ chạy vẫn không thể nào trốn xuất lòng bàn tay của ta. Một trận tiếng cười lạnh truyền. Đến, chỉ gặp Trúc Hoàng ngồi ở xe Jeep. Hướng phía bên này lái tới. Đang khi nói chuyện, Trúc Hoàng quét mắt Lăng Trần hai tay. Nhìn thấy cử động của hắn, Trúc Hoàng lập tức kịp phản ứng. Há mồm cười nói. Vận khí của ngươi thật không phải bình thường kém. Tất cả mọi người tránh ra. Miễn cho bị địa lôi đã ngộ thương. Nghe được Trúc Hoàng mệnh lệnh, hơn 10 danh sĩ binh nhao nhao hướng hai bên thối lui, không dám tùy tiện tiếp cận địa lôi nổ tung phạm vi. Đem súng cho ta. Một tên Âu phục nam tử lập tức móc ra bao súng bên trong súng lục, đưa tới Trúc Hoàng trong tay. Trúc Hoàng thuần thục kéo động chốt súng, đem nạp đạn lên nòng. Họng súng nhắm chuẩn Lăng Trần mi tâm, lạnh lùng nói. Lần trước ở Đông Hải thị ta liền đề nghị giết ngươi. Đáng tiếc Vân tiên sinh không cho phép. Lần này Vân tiên sinh không ở. Ta xem ai còn có thể ngăn cản ta giết ngươi. Dứt lời, hắn giữ tợn cười một tiếng. Ngón tay nhẹ nhàng móc động cò súng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.